Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, trung tâm trò chơi điện tử. Nasumi, có chỗ nào muốn đi sao? Isuka Shido tò mò hỏi. Thật ra thì hắn cũng không có chủ ý gì hay, cho nên hy vọng Nasumi có thể nói ra cái gì chỗ thú vị. Bằng không chỉ có thể tiếp tục đi dạo phố. Đương nhiên, đi dạo phố cũng không có cái gì không tốt. Tiếp tục mua quần áo là được rồi. Chỉ sợ Nasumi sẽ cảm thấy buồn chán. Đi người cùng Mukuro đi qua trung tâm trò chơi điện tử. Nasumi do dự một hồi. Đột nhiên nghĩ đến Hoshimiya Mukuro đã từng nói. Cái thế giới này Chiba có một tòa thú vị trung tâm trò chơi điện tử. Hơn nữa Isuka Shido cùng Hoshimiya Mukuro sticker chính là ở nơi đó vỗ xuống. Nếu như là nàng bây giờ cùng Isuka Shido cũng như vậy vỗ một cái, sẽ có hiệu quả gì đây? Nasumi có chút mong đợi mà ảo tưởng. Được a, Isuka Shido cười một tiếng. Trung tâm trò chơi điện tử khoảng cách bên này có chút xa, nhưng nếu như bây giờ liền đi mà nói, cũng có thể chơi một hồi lâu. Lẽ ra có thể để cho Nasumi đầy đủ thỏa mãn. Càng quan trọng chính là trung tâm trò chơi điện tử trò chơi gì đều có, nhất định là có thích hợp Nasumi trò chơi. Nhưng hắn không biết là Nasumi đối với trò chơi hứng thú còn lâu mới có được cái kia bộ chụp sticker ảnh chụp tới lớn. Thấy Nasumi khẳng định gật gật đầu, cái kia liền không đợi nhiều như vậy. Isuka Shido tính tiền, liền dẫn Nasumi hướng Chiba phương hướng của trung tâm trò chơi điện tử đi tới. Hắn không gấp sử dụng năng lực của Michael. Dù sao hai người tại trên đường cái vừa ôn thiên, một bên bốn phía nhìn lấy chuyện thú vị vật, cũng vẫn có thể xem là một loại gợi cảm. Mà bây giờ Nasumi đã không có mới vừa rồi khẩn trương như vậy rồi. Bởi vì Isuka Shido cố ý lấy lòng, nàng dần dần mà tự tin lên. Đương nhiên Isuka Shido biết, loại tự tin này chẳng qua là có tính cách tạm thời. Dài hơn xa mà để cho Nasumi không lại tự ti, còn cần hắn cố gắng nhiều hơn mới được. Hai người tới trong thành lớn nhất trung tâm trò chơi điện tử. Chỉ thấy đó là một tòa mấy tầng cao cao ốc, bên ngoài có tô màu thải rực rỡ đèn neon quang. Trên vách tường còn treo có một ít trò chơi tương quan áp phích, tràn đầy vui sướng khí tức. Lúc này, Nasumi lại đột nhiên có chút khẩn trương lên. Mới vừa rồi người không nhiều còn không có gì. Hiện tại nhiều người, cái loại này khắp nơi người đều ở trong lòng cười nhạo cảm giác của nàng lại xuất hiện. Isuka Shido nắm chặt tay Nasumi, cười khẽ một tiếng, sau đó nói một câu. Đừng lo lắng, có chuyện gì đều có ta ở bên cạnh ngươi. Nasumi nhẹ nhàng gật gật đầu. Quả thật, đối với cho các nàng tinh linh tới nói, người trọng yếu nhất chính là Shido. Những người khác có thích nàng hay không bề ngoài, thật ra thì không có trọng yếu như vậy. Chỉ cần Isuka Shido trung tình cho nàng là đủ rồi. Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, đạo lý mọi người đều hiểu. Nhưng Nasumi vẫn sẽ không nhịn được cảm thấy sợ hãi. Nasumi đến gần Isuka Shido, mới cảm giác lạnh yên tĩnh một chút. Nàng hướng về phía Isuka Shido cười một tiếng, biểu thị chính mình không có gì đáng ngại rồi. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu, liền dắt tay nhỏ Nasumi đi vào tòa này nổi tiếng Chiba trung tâm trò chơi điện tử. Vừa mới đi vào, hai người liền nghe được từng trận náo nhiệt mà sung sướng tiếng cười. Người ở bên trong rất nhiều, bởi vì ngày mai là kỳ nghỉ, cho nên so Isuka Shido lần trước tới, người càng nhiều. Isuka Shido đi dạo một vòng, phát hiện lầu một đều là những thứ kia âm nhạc trò chơi cùng game đối kháng. Những thứ này đều là tương đối náo nhiệt trò chơi. Người vây xem nhiều, trò chơi âm nhạc cũng lớn. Không có đoán sai, chắc là chủ quán nghĩ để cho mọi người vừa đi vào tới liền có thể đích thân cảm nhận được trong trò chơi nhiệt liệt nhất bầu không khí. Vì vậy cảm thấy rất kích động cùng hưng phấn, chìm đắm trong trò chơi điện tử thế giới chính giữa. Nhưng mà, những trò chơi này đều có chút quá hardcore rồi. không thích hợp lần đầu đến Natsumi. Cho nên Isuka Shido xem xét một hồi, liền trực tiếp mang theo Natsumi đi vào thang máy, đi tới trung tâm lầu cuối. Trung tâm trò chơi điện tử lầu cuối là tương đối nhàn nhã địa phương, thích hợp các tình lữ tiến hành hẹn hò. Phía trên để cũng là có thể đơn giản thao tác máy móc, tỉ như trước Isuka Shido cùng Hoshimiya Mukuro chụp hình máy móc liền ở phía trên này. Điền Quân, ngươi nhìn, thật thân mật tình nhân nhỏ. Người nam kia không phải là lolicon chứ? Thật là không chịu nổi. Đạp một cái ra thang máy, Isuka Shido liền nghe được mọi người đang nghị luận chuyện của bọn họ. Một câu cuối cùng cái gì để cho Isuka Shido thiếu chút nữa cho là có phải hay không là lại mặc lại ước chiến thế giới. Isuka Shido không để ý đến bọn họ. Trên thế giới chung quy sẽ không thiếu thích khua môi múa mép. Hắn nắm chặt tay nhỏ Natsumi, đi tới một bộ máy bắt búp bê trước mặt. Đã từng có người nói chuyện, không có nữ hài tử có thể cự tuyệt máy bắt búp bê mị lực. Đây là mỗi bộ anime nhân vật nam chính cần thiết kỹ năng. Cho nên tại Isuka Shido trở thành Isuka Shido sau, hắn liền khổ luyện một phen. Hắn bây giờ có thể nói là bắt búp bê đạt nhân rồi. Natsumi, thích gì, ta bắt cho ngươi. Isuka Shido hào khí nói. Vô luận Natsumi muốn cái gì, hắn đều nhất định có thể bắt trở lại. Vậy, ta muốn cái này đi. Natsumi cười đễu một tiếng. Sau đó chỉ tầng thấp nhất một cái tai thỏ mao nhung đồ chơi. Phải biết, bắt búp bê chỉ có thể bắt tầng cao nhất. Phía dưới căn bản không có biện pháp bắt. Bởi vì số lớn búp bê chặn lại móng vuốt, nàng cũng không tin Isuka Shido có biện pháp bắt, trừ phi hắn sử dụng sức mạnh của các tinh linh. Nhưng Isuka Shido không có hoảng chút nào, chỉ thấy hắn cười khẽ một tiếng, sau đó tự tin gật gật đầu, nói một câu, không thành vấn đề, không có khả năng. Isuka Shido rất tự tin, nhưng đứng ở sau lưng hắn một thiếu nữ lại như đinh chém sắt hủy bỏ hắn. Isuka Shido nhíu mày một cái, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị ăn mặc màu đỏ tay ngắn vận động áo khoác thiếu nữ đứng ở sau lưng bọn họ. Thiếu nữ lộ ra có chút thần bí, chỉ thấy nàng mang màu xanh đen trong suốt trùm mắt, để cho người không thấy rõ diện mục thật của nàng. Còn co lại tóc, trên đầu là đỉnh đầu đỏ tím mũ bóng chày. Mũ bóng chày bên cạnh có ba cái kiểu chữ tiếng Anh áo năm tà trương, theo bên trái hướng bên phải đọc, theo thứ tự là UMR ba chữ mẫu. Thiếu nữ ngụy trang rất là hoàn mỹ, nhưng Isuka Shido thoáng cái liền nhận ra thân phận của đối phương rồi. Chính là hắn trong lớp Doma Umaru, nhưng bây giờ Doma Umaru cũng không phải là lớp học cái kia hoàn mỹ chôn, mà là một cái khác hình thái, trò chơi cao chơi UMR. Đương nhiên, Isuka Shido một sĩ đều cho rằng vẫn là chuột đồng chôn đáng yêu nhất. Bất quá đây đều là ý nghĩ trước kia rồi. Hiện tại Isuka Shido cũng không quan tâm những thứ này, cũng không muốn tiếp xúc cô bé này. Isuka Shido không muốn phản ứng nàng, nhưng bên người hắn Natsumi liền rất khó chịu rồi. Nàng có thể nói đùa Isuka Shido, nhưng những người khác làm như vậy, nàng liền không vui. Shido, hắn nói có thể, vậy thì khẳng định có thể. Natsumi cắn răng, lớn tiếng phản bác. Isuka Shido nghe vậy ngẩn ngơ. Không phải là bởi vì Natsumi lời nói, mà là bởi vì đây là trừ cùng hắn hoặc là các tinh linh nói chuyện trở ra, lần đầu tiên nghe được Natsumi như vậy thanh âm vang dội. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.